Niết bàn quả thứ hai lộ ra. Cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Thân thể Mạnh Hạo rút nhỏ lại với mắt thường có thể thấy được. Từ trước đó cao tới 10 trượng, trong nhà mắt hồi phục như thường. Mà tiên mạch trong cơ thể hắn cũng ngay lúc này từ một đường phân tán lần nữa biến thành 123 đường. Hết thảy đều khôi phục. Tất cả tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo vào giờ khắc này đều là biến mất. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, trước mắt tối đen như mực. Ngã xuống hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn chỉ có cười khổ. Mình thử lần này, cuối cùng có chút lộ mạng. Nhưng hắn cảm nhận được cảnh giới khi dung hợp quả niết bàn quả thứ hai. Cái loại cường đại đó khiến hắn động tâm, khiến hắn si mê, khiến cho hắn khát vọng. Không biết đã trải qua bao lâu, khi Mạnh Hạo thức tỉnh, mở mắt ra, hắn nhìn thấy anh Vũ và Miếng Mỡ Đông trước mặt, đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh sáng lấp lánh, giống như là muốn nhìn thấu toàn thân của mình. Trong ánh mắt kia cũng có hưng phấn, còn có cả kích động nữa. Nhìn cái gì? Mạnh Hạo sửng sốt. Ánh mắt như vậy là mỗi khi Miếng Mỡ Đông nhìn thấy ác bá sẽ xuất hiện. Mỗi khi anh Vũ thấy được hung thú lông tóc rậm rạp cũng sẽ là xuất hiện. Mạnh Hạo ra đầu tê dần, sắc mặt cũng thay đổi, vội cúi đầu. Phát hiện tuy rằng mình quần áo rách toạc, nhưng mà tương đối tốt, và lại thân thể không có bất cứ một cảm giác dị thường nào. Lúc này Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, nhưng mà trong lòng lại thủy chung cảm giác đối với hàm mê đặc thù của anh Vũ. La Thiên Tiên, không nghĩ tới ngươi lại trở thành La Thiên Tiên. Anh Vũ kích động kêu lên. La Thiên Tiên. Mạnh Hạo ngẩn ra, chỉ hơi trầm ngâm, cảm thụ trạng thái trước đó dung hợp nhất bàn quả thứ hai. Hồi lâu sau, cười tươi. Cái tên này không tệ nha. Hắn nói dứt lời, đứng lên. Đứng theo tiếng răng rắc quanh quẩn trong cơ thể hắn. Khi tinh thần quán trong một chớp mắt này, theo cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển, đang nhanh chóng về tới trạng thái đỉnh phong. Mạnh Hạo, ngũ gia vốn tưởng rằng kiếp này ngươi tuy là người chủ gương đồng, nhưng mà sẽ giống như là chủ nhân của các thời đại của nó, không thể mở ra đến bước thứ hai. Nhưng mà giờ này, chỉ cần ngươi có thể trở thành La Thiên Đạo Tiên, như vậy ngươi có thể mở gương đồng ở trạng thái thứ hai, khiến cho nó biến thành chiến bịch. Anh Vũ hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Chiến bịch. Hai mắt Mạnh Hạo cặp mắt ngưng một cái. Chiến dùng chi bịch, mà không phải là bảo vật thuật pháp đoạt thiên. Anh Vũ chậm rãi lên tiếng, khó có được nghiêm túc, nhưng mà câu tiếp theo liền lập tức bại lộ bản tính. Dĩ nhiên là ngũ gia trở thành chiến binh. Tiểu chuột ngươi, nhanh nỗ lực một chút đi. Ngũ gia đã rất lâu rồi không có trở thành chiến binh. Thật hoài niệm cái loại ánh mắt đó, cái cảm giác tất cả sống động nha. Anh Vũ nói tới đây, cả mắt phát sáng, thân thể hưng phấn run rẩy, ngay cả cánh đều quên vỗ đi, suýt nữa rơi xuống từ giữa không trung. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không lại đi để ý tới anh Vũ điên cuồng. Liếc nhìn Miếng Mỡ Đông lại phát hiện, nó đang tuy rằng ánh mắt nóng bỏng, nhưng mà hiếm thấy trầm mặc ít nói, không khỏi tò mò, hỏi một câu. Người rốt cuộc hỏi ta, bộ dáng La Thiên Tiên lúc trước của người khiến cho ta nghĩ một đoạn năm tháng trước đây. Đó là rất lâu về trước. Người, thằng nghe ta chậm rãi kể lại. Chúng ta trước nói đến năm ngoái đi. Ta từ từ nói xong chuyện cho ngươi. Ngươi không cần phải gấp. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Ta đoán chừng cũng liền là 3 ngày. Chúng ta liền nói xong. Miếng Mỡ Đồng vội ho một tiếng, hất cảm lên, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo về mặt cổ quái. Hắn biết Miếng Mỡ Đồng chỉ có thể đếm tới 3. Mà 3 đối với hắn mà nói là vô cùng lớn. Mạnh Hạo phân biệt 3 cái ngày này đối với Miếng Mỡ Đồng mà nói, có thể là 100 cái 3 ngày. Cũng có thể là 10.000 cái 3 ngày, thậm chí là mấy trăm vạn 3 ngày. Hắn vội ho một tiếng, nhanh lui về phía sau, phất tay, lập tức là vách đá nhẫn nội kia liền xuất hiện vết lõm, dưới thuật pháp của Mạnh Hạo dần dần tạo thành động phủ mới. Mặc dù không có lầu các, nhưng mà trong động phủ này thạch thất đã bị Mạnh Hạo mở ra hơn 8 cái. Thân thể nhoáng lên, Mạnh Hạo bay vào trong động phủ. Miếu Mất Đồng bĩu môi và mặt đau khổ nhìn xem những yêu tu kia, vừa nhìn về phía Tô Yên bỗng nhiên cặp mắt sáng ngời. Hắn nhảy nhót lạch mà chạy tới, mang theo ngây thơ mong đợi nhìn Tô Yên. Vị đạo hữu này, người muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Hả? Tô Yên bị từng hình ảnh của Mạnh Hạo làm cho rung động, lúc này trong óc còn đang ong ong, theo bản năng trả lời một câu. Một câu này nói ra, Miếng Bá Đồng lập tức vô cùng hưng phấn, tăng hắng một cái, thân thể phịch một tiếng, biến thành một cái lục lạc, rơi trên tóc của Tô Yên, buông xuống bên tai của nàng. Chúng ta trước nói về trận mưa to vào mùa hè năm ngoái đi. Ngày đó ta nhớ mưa rất là nhiều, Tam gia thật là tò mò, đến cùng là có bao nhiêu mưa. Vì thế Tam gia đã bắt đầu đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Miếng Bá Đồng cảm khái, đếm ở bên tai Tô Yên liên tục. Dần dần thân thể Tô Yên run rẩy, vẻ mặt từ từ biến hóa. Không bao lâu, trán nàng nổi lên gân xanh. Miếng Bất Đồng bên tai nàng thậm chí ngay cả vô số lần nói 1, 2, 3. Chết tiệt, ngươi xuống cho ta. Tô Yên cắn răng, tay phải nâng lên hướng về Miếng Bất Đồng chộp một cái. Nhưng nàng đã bị phong ấn, sao có thể đối kháng với Miếng Bất Đồng chứ? Miếng Bất Đồng hưng phấn, nó không sợ người khác nói chuyện vặn, nó sợ chính là không có người lý giải mình. Lúc này thấy được Tô Yên không ngờ đàm luận với mình thì càng phát rồ lên. Nó đổi một vị trí mà tiếp tục tâm sự với Tô Yên. Miếng Bá Đồng anh vũ mắt đào một vòng, nó cho rằng Miếng Bá Đồng thực là không có chi khí. Lúc này bay ra vây quanh một số yêu tu đọc thuộc lòng, tiếp tục dạy những yêu tu kia ca hát. Trong lúc nhất thời, tiếng ca lần nữa vang lên ở trong sơn cốc này. Trong khi anh Vũ và Miếng Mỡ Đồng đang rất vui, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Mạnh Hầu ở trong Cửu Hải Thần Giới đã hơn 2 tháng. Cách ngày ước định ban đầu như là phong giới mở ra còn có khoảng 20 ngày. Ngày thứ 3 trong 7 ngày này có 2 ngọc giản. Một trước một sau tự ngoài giới xé hư không mà đến. Hai ngọc giản này dường như là có lực lượng đặc thù, không ngờ xuyên thấu vách ngăn động phủ của Mạnh Hạo sở tại, trực tiếp phủ xuống một đường mà bay đến trước mặt Mạnh Hạo, phát tán tia sáng lóe lên, rơi vào trong lòng bàn tay quán. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa, tiếp tục tĩnh tọa. Trong thời gian này, hắn không phục chế chí tôn huyết, mà là đang đi thích ứng tu vi của bản thân giờ này bạo tăng, cảm thụ tiên đế cảnh giới này đủ loại thần thông và thuật pháp của hắn. Từ khi quen thuộc thích ứng đồng thời, những gian thạch thất khác Mạnh Hạo để vào không ít quỷ nhãn trùng, chờ đợi bọn chúng biến thành đậu đen tiểu nhân. 7 ngày sau, 8 đậu đen tiểu nhân xuất hiện. Dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, từng con hàng phục. Lúc này trong tay hắn đậu đen tiểu nhân đã có 11 cái. Hắc giáp trùng toàn bộ biến hóa, hẳn là có thể có dàn 50 người đậu đen. Tuy rằng vẫn còn hơi ít, nhưng mà cũng miễn cưỡng xem như là vãi đậu thành binh. Mạnh Hạo thu hồi đậu đen, dứt khoát mở lại thêm một số thạch thất. Phân tán một nửa hắc giác trùng ra, cho chúng tự thân đột giác, lúc này mới xong 7 ngày bế quan. Đối với cảnh giới tiền đế, đã thích ứng rất nhiều, chỉ là còn có một số thuật pháp thần thông cần phải đi ngoại giới thi triển thử mới được. Lần này tu vi Mạnh Hạo đề cao cực lớn, tuy rằng vượt qua tiên cùng với trình độ một chút, nhưng mà cũng là một lần trọng đại bay vọt. Chỉ cần là 7 ngày quen thuộc còn chưa đủ, hắn cần chiến đấu thì mới có thể đi trọng điểm cảm thụ. Chỉ hơi trầm ngâm, ánh mắt Mạnh Hạo rơi xuống ở trên một bên ngọc giản. Ngọc giản này mấy ngày trước bay tới, lúc này bị Mạnh Hạo lần nữa cầm lên, thần thức quét ra sau, ở trong mắt hắn có hàn mang, lóe một cái, cười lạnh.